cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 37, góc truyện audio.com. Tiểu sư muội, ngươi lần này gặp phải phiền phức rồi. Hoa Loan Thu đứng ở phía sau Bách Lý Thần, ánh mắt vừa rồi của Tần Liễu nàng cũng là thấy được. Đây rõ ràng là nhằm vào Bách Lý Thần. Đối với chuyện xấu của Tần Liễu cùng Bách Lý Thần, Hoa Loan Thu cũng có nghe thấy sơ qua. Đương nhiên, làm sư tỷ của Bách Lý Thần, nàng tự nhiên là hướng về phía Bách Lý Thần. Về phần chân tướng sự việc, Hoa Loan Thu không thể nào đoán ra được. Nhị sư tỷ, kỳ thực ta rất vô tội a. Bách Lý Thần quay đầu lại làm một bộ dạng oan uổng nhìn Hoa Loan Thu. Chắc tại là mỹ nữ nên luôn bị người ta đố kỵ thôi. Hoa Loan Thu hơi xấu hổ một chút, cái vị tiểu sư muội này thực sự là càng ngày càng không thể khiến người ta yên lòng. Bất quá nói nàng là một mỹ nữ cũng là không có. Sai lắm, Bách Lý gia gen có bao nhiêu hảo, chỉ cần nhìn Bách Lý Thương Mặc sẽ biết. Làm con Bách Lý Thần lại không giống cha mẹ mà đi giống cô mình. Vì vậy lớn lên cũng là một bộ dạng nhân bỉ hoa kiều. Vẻ đẹp khiến người nhân tị hoa thẹn thùng, đặc biệt nàng so với Bách Lý Thương Mặc còn có thêm một điểm hoạt bát nhiệt tình. Hơn nữa chính nàng lại mang tư tưởng của người hiện đại, một chút cũng không giống người cổ đại cũ hù. Mà nàng đối với Bách Lý Thương Mặc luôn mang tâm tư cẩn thận quan tâm, nên vô tình đôi lúc khí tức lộ ra càng thêm phần anh khí. Tuy không phải tóc dài phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong, mà chính là làm cho người ta cảm giác thấy một tia xuất khí. Nói chung là ga lăng đấy. Hoa Loan Thu trắng mắt liếc tiểu thần thần, xoay người quay đi, chính mình đi tìm thân ái Vũ Giao vẫn là tốt nhất a, Bách Lý Thần không thể tránh được thở dài, nàng cũng không hy vọng chuyện tình của mình khiến đại sư thì cùng nhị sư thì lo lắng, cho nên mới giả vờ dễ dàng cho qua. Bách Lý Thần, Tần Liễu một chút cũng không thèm để ý tới ánh mắt cầu thị của đệ tử ẩn tiên cốc lúc này đang nhìn mình. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ Bách Lý Thần cũng chỉ có Bách Lý Thần, đạp nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ, không nhìn những lời hoan hô cùng xung quanh đang tức giận mắng, chỉ là dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Bách Lý Thần, đối thủ tiếp theo của ngươi là hắn. Tần Liễu, ta nghĩ ngươi nói những lời này không thích hợp. Thua người như không thua trận, ở trước mặt công chúng, nàng Bách Lý Thần sao có thể cúi đầu. Hảo, ta ở trận tứ cường thi đấu chờ ngươi, nếu như ngươi tới, sẽ chết, nếu như ngươi tới không được coi như là thiên ý ta cũng không thèm. Tính toán với ngươi, Tần Liễu không giận ngược lại cười, một người kim đan hậu kỳ, một người phân thần sơ kỳ, nàng thế nào có thể thất bại. Đừng trách Tần Liễu nghĩ như vậy, chỉ cần là một người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Vì vậy, khi Tần Liễu nói ra câu cuối, nàng liền khiến toàn trường một trận vắng vẻ, lục đại môn phái tỷ thí là không thể đả thương tính mệnh của người khác. Tần Liễu dám trước mặt mọi người nói như vậy, dĩ nhiên là dám nói dám làm. Huống hồ tính cách Tần Liễu luôn kiêu ngạo như vậy, Bách Lý Thần nghe thế mày liền nhăn lại. Tư vị bị người coi khinh thật đúng là không dễ chịu, nàng vẫn luôn đối đãi với người khác ôn hòa nguyên tắc, khó có được một lần kênh kiệu là cũng bởi vì tranh giành xác rùa cho thú ca, không nghĩ tới chỉ vì vậy mà chọc giận Tần Liễu. Hôm nay lại bị Tần Liễu xích lõa khinh bỉ trắng trợn như vậy, nàng có thể nào không phẫn nộ. Tu chân giới kiêng kỵ nhất chính là thực lực không bằng người khác mà còn bị người ta khinh thường, đây đạo lý giống như việc một nữ nhân nói với một nam nhân. Anh không được vậy. Tần Liễu, ngươi đều đã nói như vậy, ta Bách Lý Thần tự nhiên sẽ phụng bồi. Bách Lý Thần là cái loại người, người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta quyết không thèm lùi một bước, vì vậy thư khiêu chiến này, nàng tự nhiên là sẽ nhận. Hảo, Bách Lý Thần, ta đợi ngươi. Tần Liễu thấy Bách Lý Thần bộ dạng không có sợ hãi, trong lòng không khỏi cười nhạt, nàng đã cho Bách Lý Thần cơ hội, là Bách Lý Thần không biết quý trọng, như vậy lần này đừng trách nàng không nương tay. Thù một cái tát này, nàng là nhất định phải hồi báo. Nhớ tới mấy ngày, nay giam cầm còn có chuyện nhảm mọi người đồn đãi xung quanh. Rõ ràng nàng mới là người bị ải, sao mọi người lại đồng tình với Bách Lý Thần? Dựa vào cái gì cho rằng người tốt chính là tên kia, ngay cả tới phụ thân luôn luôn sủng ái nàng cũng đối với nàng thất vọng không ngớt, rõ ràng nàng không có làm gì sai. Đây tất cả đều là do Bách Lý Thần ban tặng, nếu không phải nàng làm mình tức giận chính mình cũng sẽ không rút kiếm. Đây tất cả đều là do cái nữ nhân này, nàng cùng Bách Lý Thần, không chết không thôi. Bách Lý Thần cùng Tần Liễu cái ước định này lan truyền nhanh như gió. Vốn Tần Liễu chính là đệ nhất nhân tài năng của lục đại môn phái, lại có thêm một người mỹ nữ thần bí Bách Lý Thần. Vì vậy tin tức này không lan nhanh mới lạ. Tần Liễu tuy rằng tính tình kém cỏi thế nhưng lớn lên cũng rất đẹp. Mặc dù còn không có đạt được tới đẳng cấp thiên chi thiên nữ của Bách Lý Thương Mặc thế nhưng vẻ đẹp của nàng cũng là không thể nghi ngờ. Tần Liễu thích mặc y phục màu đỏ sắc diễm, phấn hồng, đỏ thẫm, quay về với hiện tại chính là đầy đủ các loại hồng sắc. Bất quá nàng ăn mặc hồng sắc cũng không có gây cảm giác ngột ngạt, trái lại tư vị là cái loại hoa nhường nguyệt thẹn. Đặc biệt khi mặc y phục phấn hồng lụa mỏng, so với hoa càng muốn đẹp hơn vài phần, đã từng có nhân sĩ buồn chán từng thống kê qua, đệ nhất mỹ nhân trong thế hệ trẻ của Lục đại phái chính là Tần Liễu, 10 người thì có 9 người đem phiếu bầu cho Tần tiểu thư. Bởi vì vô luận gia thế hay là thực lực, Tần Liễu đều là hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, nếu như tính cách của nàng có thể tốt hơn một chút thì là quá hay rồi, về phần đệ nhị danh. Bách Lý Thần nhưng thật ra cũng có quen thuộc, chính thị là đại sư tỷ Mộ Vũ Giao. Mộ Vũ Giao dựa vào vẻ hoàn mỹ của tính cách ôn nhu quét ngang Lục đại phái, ngoại trừ thực lực không bằng Tần Liễu, cái khác cũng không kém hơn Tần tiểu thư. Đệ tam danh có người nói là một người nữ tử của Tu Duyến Quan, tên là Lam Tĩnh. Lục đại môn phái đệ tử sao mà nhiều, tuy rằng chỉ có nữ đại đệ tử tài năng mới có trong danh sách. Nhưng nữ đệ tử không có 1000 cũng có 800, có thể trổ hết tài năng bên trong thì không có ai mà không phải là vẻ đẹp của nhân gian. Có người nói trước đây Bách Lý Thương Mặc cũng nằm trong bảng này, chân chính chiếm thứ hạng đầu, lời nói Bách Lý Thần cùng Tần Liễu trải qua mọi người truyền lời cho nhau, liền khiến mọi người biến sắc. Cũng không biết quảng đại quần chúng là làm sao truyền lại. Chỉ biết hiện tại, lời nói của hai người đã bị biến dạng tới mức có thể khiến cả hai nghe xong liền muốn té xỉu, rõ ràng hai người là bởi vì thù hận mới hợp lại thành ngươi chết ta sống, cư nhiên bị nói thành vài phiên bản khác nhau. Một, có người nói Tần đại mỹ nhân coi trọng Bách Lý Thần, đáng tiếc nhân gia đối với nữ nhân không có hứng thú. Vì vậy Tần đại mỹ nhân nổi bão tuyên bố muốn tại tứ cường thi đấu thượng đẳng thắng Bách Lý Thần, sau đó đem nàng triệt để áp xuống, đả đảo thu phục nàng. Lời đồn đại này ở Hâm Hải Vơ Các. Đệ tử là truyền đi lợi hại nhất, hiển nhiên, một đám sơn môn nữ đệ tử thật dễ dàng trở thành hoa bách hợp nữ nhân. Hai, Bách Lý Thần làm hại Tần Liễu bị cha nàng quất cho một cái tát, cho nên nàng đây là đang trả thù. Lời đồn đại này coi như khá phổ biến, hiển nhiên đây chính là do mấy người quần. Chúng biết chân tướng sự việc phân tích ba, Tần Liễu cùng Bách Lý Thần song song ái thượng một người nam nhân, về phần cái nam nhân này là ai? Các đại gia còn đang suy đoán, bất quá rất lớn khả năng có thể là Trạc Thanh Thành mà Quân Thiên đại sư huynh. Hai người tình địch gặp lại đặc biệt đỏ mắt, cho nên mới muốn quyết chiến một sống hai chết như vậy. Lời đồn đãi này tuy rằng không chính xác lắm, thế nhưng với quần chúng lại rất có lực oanh tạc và kích thích. Bởi vì các đại gia thực sự không cảm thấy cái loại hận của Tần Liễu đối với Bách Lý Thần sẽ là ái tình. Làm cửu nhân vẫn là thỏa đáng hơn, vì vậy lời đồn đại thứ ba là được nhiều người tin tưởng nhất, nhất chuyện thập thập chuyện bách cho dù có giả như thế nào, qua nhiều người truyền miệng cũng biến thành sự thực, hiển nhiên, tên khiến hai người Bách Lý Thần. Cùng Tần Liễu trở thành tình địch rất nhanh sẽ xuất hiện, đáng tiếc hai người đương sự cũng không cảm kích tới khi đã biết chuyện cũng vô lực cải biến lời đồn đại của đại chúng, vì thế Tần Liễu cùng Bách Lý Thần rất tự nhiên trở thành tình địch của nhau, mà cái phá hôi nam nhân kia cũng chỉ mới gặp mặt Bách Lý Thần được một lần. Chính là tiểu khả ái, tiểu chính thái, vẻ mặt thụ thụ Mạc Quân Thiên. Cách chương.